31. Kinh Phân Biệt Thánh Đế. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bốn Thánh Đế. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: đây là pháp được tuyên thuyết chân chánh vận hành, tức là bốn Thánh Đế được thâu nhiếp toàn diện, được quán chiếu toàn diện, được phân biệt, được phơi mở, được mở bày, được thi thiết, được hiển thị, được thú hướng. Trong quá khứ, các đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, đẳng chánh giác cũng có sự công bố chánh pháp tối thượng này, tức là bốn Thánh Đế được thâu nhiếp toàn diện, được quán chiếu toàn diện, được phân biệt, được phơi mở, được mở bày, được thi thiết, được hiển thị, được thú hướng. Trong đời vị lai, các đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, đẳng chánh giác cũng có sự công bố chánh pháp tối thượng này, tức là bốn Thánh Đế được thâu nhiếp toàn diện, được quán chiếu toàn diện, được phân biệt, được phơi mở, được mở bày, được thi thiết, được hiển thị, được thú hướng. Trong đời hiện tại, ta là Như Lai, Vô Sở Trước, đẳng chánh giác cũng có sự công bố chánh pháp tối thượng này, tức là bốn Thánh Đế được thâu nhiếp toàn diện, được quán chiếu toàn diện, được phân biệt, được phơi mở, được mở bày, được thi thiết, được hiển thị, được thú hướng. Tỳ kheo Xá Lợi Phất là bậc thông tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quán tuệ, thâm tuệ, xuất yếu tuệ, minh đạt tuệ, biện tài tuệ. Tỳ kheo Xá Lợi Phất thành tựu thật tuệ. Vì sao vậy? Vì ta nói sơ lược về bốn Thánh Đế thế này, thì tỳ kheo Xá Lợi Phất có thể vì người khác mà giáo hóa toàn diện, quán chiếu toàn diện, phân biệt, phơi mở, mở bày, thi thiết, hiển thị, thú hướng. Khi tỳ kheo Xá Lợi Phất giáo hóa toàn diện, quán sát toàn diện, phân biệt, phơi mở, mở bày, thi thiết, hiển thị, thú hướng, làm cho vô lượng người đạt đến chánh quán, tỳ kheo Xá Lợi Phất có khả năng hướng dẫn bằng chánh kiến vậy. Tỳ kheo Mục Kiền Liên có khả năng làm cho đứng vững nơi chân tế tối thượng, nghĩa là cứu cánh lậu tận. Tỳ kheo Xá Lợi Phất sanh ra các đồng phạm hạnh cũng như sanh mẫu. Tỳ kheo Mục Kiền Liên trưởng dưỡng các đồng phạm hạnh cũng như dưỡng mẫu. Do đó các đồng phạm hạnh nên phụng sự cung kính cúng dường, lễ bái tỳ kheo Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Vì sao vậy? Vì tỳ kheo Xá Lợi Phất và đại Mục Kiền Liên mong cầu phước lợi và thiện ích, cũng cầu sự an ổn và khoái lạc cho các đồng phạm hạnh. Xá Lợi Phất. Sau khi Đức Thế Tôn nói như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tỉnh thất tỉnh tọa. Lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất nói với các tỳ kheo: này chư hiền, Đức Thế Tôn vì chúng ta mà xuất hiện thế gian, vì mọi người mà giáo hóa, khai thị toàn diện, phân biệt, phơi mở, mở bày, thi thiết, hiển thị, thú hướng bốn Thánh Đế này. Những gì là bốn? Đó là khổ Thánh Đế, khổ tập, khổ diệt đạo Thánh Đế. Này chư hiền, thế nào là khổ Thánh Đế? Đó là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, oán tán hội khổ, ái biệt ly khổ, sở cầu không toại khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Này chư hiền, nói sanh là khổ. Nói thế là vì lẽ gì? Này chư hiền, sanh là chúng sanh kia, với chủng loại sai biệt của chúng sanh kia. Sanh thì sanh, xuất hiện thì xuất hiện, thành hình thì thành hình, hiện khởi năm uẩn, đã có mạng căn. Như vậy gọi là sanh. Này chư hiền, sanh là khổ, đó là chúng sanh khi sanh thân nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Tâm nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân nhiếp thọ nóng bức, bức rứt, lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Tâm nhiếp thọ nóng bức, bức rứt, lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhiếp thọ nóng bức, bức rứt, lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân nhiếp thọ kịch liệt nóng bức, bức rứt lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Tâm nhiếp thọ kịch liệt nóng bức, bức rứt lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhiếp thọ kịch liệt nóng bức, bức rứt lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Này chư hiền, vì lẽ ấy mà nói sanh là khổ. Này chư hiền, nói già là khổ, nói thế là vì lẽ gì? Này chư hiền, già nghĩa là chúng sanh kia với chủng loại sai biệt của chúng sanh kia. Kẻ kia trở nên già yếu, đầu bạc răng rụng, sự cường tráng ngày càng suy yếu, thân còng, chân dẹo, cơ thể nặng nề, hơi thở đưa lên, phải chống gậy mà đi. Thịt rút, da nhăn, xù xì như cây gai, các căn hư hoại, nhan sắc xấu xí, như vậy gọi là già. Này chư hiền, già là khổ, là chúng sanh khi già thì thân nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Tâm nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân nhiếp thọ nóng bức, bức rứt lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Tâm nhiếp thọ nóng bức, bức rứt lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhiếp thọ nóng bức, bức rứt lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân nhiếp thọ kịch liệt nóng bức, bức rứt lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Tâm nhiếp thọ kịch liệt nóng bức, bức rứt lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhiếp thọ kịch liệt nóng bức, bức rứt lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Này chư hiền, vì lẽ ý mà nói già là khổ. Này chư hiền, nói bệnh là khổ, nói thế là vì lẽ gì? Này chư hiền, bệnh là đầu đau, mắt đau, tai đau, mũi đau, mặt đau, môi đau, răng đau, lưỡi đau, nướu đau, cổ đau, phong suyễn, ho hen, ói mửa, cứng họng, bệnh điên, bệnh động kinh, ung thư, mọc bướu, kinh nguyệt tràng, viêm đỏ, nóng ngực, khô héo, bệnh trĩ, mụn nhọt, kiết lỵ và tất cả những bệnh tương tự như vậy, từ xúc mà sanh ra, không rời khỏi tâm, ở ngay trong thân. Như vậy gọi là bệnh. Này chư hiền, bệnh khổ là chúng sanh khi bệnh thì thân nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Tâm nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân nhiếp thọ nóng bức, bức rứt, lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Tâm nhiếp thọ nóng bức, bức rứt, lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhiếp thọ nóng bức, bức rứt, lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân nhiếp thọ kịch liệt nóng bức, bức rứt, lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Tâm nhiếp thọ kịch liệt nóng bức, bức rứt, lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhiếp thọ kịch liệt nóng bức, bức rứt, lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Này chư hiền, vì lẽ ấy, nói bệnh là khổ. Này chư hiền, nói chết là khổ, nói thế là vì lẽ gì? Này chư hiền, chết là chúng sanh kia với chủng loại sai biệt của chúng sanh kia, mạng chung vô thường, chết chung, tan rã, tuổi thọ chấm dứt, hủy hoại, mạng căn bế tắc, như vậy gọi là chết. Này chư hiền, chết là khổ, đó là chúng sanh khi chết, thân nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Tâm nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân nhiếp thọ nóng bức, bức rứt, lo buồn, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Tâm nhiếp thọ nóng bức, bức rứt, lo buồn, nhiếp thọ toàn diện. Cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhiếp thọ nóng bức, bức rứt, lo buồn, nhiếp thọ toàn diện. Cảm thọ toàn diện. Thân nhiếp thọ kịch liệt nóng bức, bức rứt, lo buồn, nhiếp thọ toàn diện. Cảm thọ toàn diện. Tâm nhiếp thọ kịch liệt nóng bức, bức rứt, lo buồn, nhiếp thọ toàn diện. Cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhiếp thọ kịch liệt nóng bức, bức rứt, lo buồn, nhiếp thọ toàn diện. Cảm thọ toàn diện. Này chư hiền, vì lẽ ấy mà nói chết là khổ. Này chư hiền, nói oán tán hội là khổ, nói thế là vì lẽ gì? Này chư hiền, oán tán hội nghĩa là chúng sanh thật có sáu nội xứ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ vốn không khả ái, mà chúng cùng tụ hội ở một chỗ, có sự gắn bó, hòa hợp, tập hợp. Sự hòa hợp ấy là khổ. Cũng vậy các ngoại xứ xúc, thọ, tưởng, tư, ái cũng lại như vậy. Này chư hiền, chúng sanh thật có sáu giới, đất, nước, lửa, gió, hư không và thức giới vốn không khả ái, mà chúng cùng tụ hội ở một chỗ, có sự gắn bó, hòa hợp, tập hợp. Sự hòa hợp ấy là khổ. Như vậy gọi là oán tán hội khổ. Này chư hiền, oán tán hội là khổ. Đó là chúng sanh khi có sự tụ hội của những thứ oán ghét, thân nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Tâm nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Này chư hiền, vì lẽ ấy mà nói oán tán hội là khổ. Này chư hiền, nói ái biệt ly khổ, nói thế là vì lẽ gì? Này chư hiền, ái biệt ly khổ, đó là chúng sanh thật có sáu xứ bên trong, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ vốn khả ái, nhưng chúng phân tán thành khác biệt, không tương ứng, biệt ly không tụ hội, không gắn bó, không tập hợp, không hòa hợp, đó là khổ. Cũng vậy, các ngoại xứ, xúc, thọ, tưởng, tư, ái cũng là như vậy. Này chư hiền, chúng sanh quả thực có sáu giới, đất, nước, lửa, gió, hư không và thức giới vốn khả ái, nhưng chúng phân tán thành khác biệt, không tương ứng, không gắn bó, không hòa hợp, không tập hợp, đó là khổ. Như vậy gọi là ái biệt ly. Này chư hiền, ái biệt ly là khổ, nghĩa là chúng sanh khi xa cách nhau, thân nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Tâm nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhiếp thọ khổ, nhiếp thọ toàn diện, cảm thọ toàn diện. Này chư hiền, vì lẽ ấy mà nói ái biệt ly khổ là khổ. Này chư hiền, nói sở cầu không toại là khổ. Nói thế là vì lẽ gì? Này chư hiền, nghĩa là chúng sanh lệ thuộc vào sanh pháp, không thể lìa xa sanh pháp, nhưng lại ước muốn rằng mong tôi không sanh ra. Điều ý quả thật không thể muốn mà được. Với sự già, sự chết, sự ưu sầu, buồn lo mà ước muốn rằng mong tôi không có buồn lo, điều ấy không thể muốn mà được. Này chư hiền, chúng sanh nào thấy quả thật sanh là khổ, không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, người ấy nghĩ thế này: nếu sự sanh của ta khổ, không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, mong sao chuyển đổi nó thành đáng yêu, đáng nghĩ nhớ. Điều ấy không thể muốn mà được. Này chư hiền, chúng sanh nào quả thật sanh là lạc, đáng yêu, đáng nghĩ nhớ, người ấy nghĩ như vậy: nếu sự sanh của ta là lạc, đáng yêu, đáng nghĩ nhớ, mong sao nó là pháp thường hằng, vĩnh cửu và không biến dịch. Điều ấy không thể muốn mà được. Này chư hiền, chúng sanh nào quả thật sanh tư tưởng mà không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, người ấy suy nghĩ thế này: nếu ta sanh tư tưởng mà không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, mong sao nó đổi thành mà đáng yêu, đáng nghĩ nhớ. Điều ý không thể muốn mà được. Này chư hiền, chúng sanh nào quả thật sanh tư tưởng đáng yêu, đáng nghĩ nhớ. Người ấy nghĩ như vậy: nếu tư tưởng ta sanh ra đáng yêu, đáng nghĩ nhớ, mong sao nó là pháp thường hằng, vĩnh cửu và không biến dịch. Điều ấy không thể muốn mà được. Này chư hiền, vì lẽ ấy mà nói sở cầu bất đắc là khổ. Này chư hiền, nói lược năm thủ uẩn là khổ. Nói thế là vì lẽ gì? Đó là sắc thủ uẩn, thọ, tưởng, hành, thức thủ uẩn. Này chư hiền, vì lẽ ấy mà nói năm thủ uẩn là khổ. Này chư hiền, thời quá khứ là khổ thánh đế, thời vị lai và hiện tại là khổ thánh đế. Đó là điều chắc thật, không hư dối, không xa rời sự thật, cũng chẳng phải điên đảo, được thẩm sát một cách chắc thật. Những gì hợp với sự chắc thật như vậy là sở hữu của thánh, được nhận thức bởi thánh, được thấu suốt bởi thánh, được thấy bởi thánh, là sự giác ngộ tối thượng chân chánh của bậc thánh. Do đó, nói là khổ thánh đế. Cái gì là ái tập khổ tập thánh đế? Nghĩa là chúng sanh thật có sáu xứ tham ái bên trong: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý xứ. Trong đó nếu có ái, có cấu bẩn, có ô nhiễm, có đắm trước, đó gọi là tập. Này chư hiền, đa văn thánh đệ tử biết rằng, ta biết pháp như vậy, thấy như vậy, hiểu như vậy, nhận định như vậy, là tri giác như vậy, đó là ái tập khổ tập thánh đế. Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người tham ái vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyến thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, tài vật xuất vốn và lời lãi, tạo tác những nghiệp có ái, có cấu bẩn, có nhiễm, có trước, đó gọi là tập. Người kia biết ái tập khổ tập thánh đế này. Cũng vậy, ngoại xứ, xúc, thọ, tưởng, hành, ái cũng là như vậy. Này chư hiền, chúng sanh quả thực có sáu giới tham ái: đất, nước, lửa, gió, hư không, thức giới. Trong đó nếu có ái, có cấu bẩn, có nhiễm, có trước, đó gọi là tập. Này chư hiền, đa văn thánh đệ tử biết rằng, ta biết pháp như vậy, thấy như vậy, hiểu như vậy, nhận định như vậy và tri giác như vậy, đó là ái tập khổ tập thánh đế. Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người tham ái vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyến thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, tài vật, xuất vốn và lời lãi, tạo tác những nghiệp có ái, có cấu bẩn, có nhiễm, có trước, đó gọi là tập. Người kia biết ái tập khổ tập thánh đế này: thời quá khứ là khổ thánh đế, thời vị lai và hiện tại là khổ thánh đế. Đó là điều chắc thật, không hư dối, không xa rời sự thật, cũng chẳng phải điên đảo, được thẩm sát một cách chắc thật. Những gì hợp với sự chắc thật như vậy là sở hữu của thánh, được nhận thức bởi thánh, được thấu suốt bởi thánh, được thấy bởi thánh, là sự giác ngộ tối thượng chân chánh của bậc thánh. Do đó nói là khổ thánh đế. Này chư hiền, thế nào là ái diệt khổ diệt thánh đế? Nghĩa là chúng sanh thực có sáu xứ tham ái bên trong: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ. Chúng sanh ấy giải thoát, không nhiễm, không đắm trước, đoạn bỏ hoàn toàn, vô dục, diệt tận, tỉnh tịch. Đó gọi là khổ diệt. Này chư hiền, đa văn thánh đệ tử biết rằng, ta biết pháp như vậy, thấy pháp như vậy, hiểu như vậy, nhận định như vậy và tri giác như vậy, đó là ái diệt khổ diệt thánh đế. Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có người nào không tham ái vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyến thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, tài vật xuất vốn và lời lãi, đó không phải là tạo tác nghiệp. Người ấy nếu giải thoát, không nhiễm, không đắm trước, đoạn bỏ hoàn toàn, vô dục, diệt tận, tỉnh tịch, đó gọi là ái diệt, khổ diệt thánh đế. Cũng thế, ngoại xứ xúc, thọ, tưởng, tư, ái cũng lại như vậy. Này chư hiền, chúng sanh quả thực có sáu giới tham ái: đất, nước, lửa, gió, hư không, thức giới. Người ấy nếu giải thoát, không nhiễm, không đắm trước, đoạn bỏ hoàn toàn, vô dục, diệt tận, tỉnh tịch, đó gọi là ái diệt, khổ diệt thánh đế. Này chư hiền, đa văn thánh đệ tử biết rằng, ta biết pháp như vậy, thấy như vậy, hiểu như vậy, nhận định như vậy và tri giác như vậy,